Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 628, thẩm vấn. Trước mặt của chúng ta là một khối to lớn phòng ngừa bạo lực kính. Nhiếp Tình an vị tại kính đối diện, kính bên trên có đặc thù miếng dán, cho nên cảnh sát có thể nhìn thấy người hiểm nghi nhất cử nhất động. Thậm chí vì biểu lộ khẽ nhúc nhích làm đều sẽ bị camera ghi chép, phân tích, tịnh tùy thời phản hồi cấp thẩm vấn người, mà người hiềm nghi lại vô pháp nhìn thấy thẩm phán giả. Cũng không có khả năng nắm chắc thẩm phán người cảm xúc. Càng vô pháp nhìn trộm tới đối thủ nội tâm, cái gọi là thẩm phán quá trình, nhưng thật ra là một trận im ắng đọ sức, biết người biết ta. Trăm chiến không thua. Khối này kính có thể làm được, chính là cho thẩm phán giả một loại tin tức không đối xứng ưu thế. Cùng trên tâm lý buông lỏng cùng cảm giác an toàn, nhưng đối mặt Nhiếp Tình, chúng ta làm thế nào cũng buông lỏng không nổi. Nàng cũng không mở miệng nói chuyện, cũng không trả lời vấn đề của chúng ta. Nàng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tựa như nhật định tựa không nhúc nhích. Có như vậy một đoạn thời gian, ta đều coi là trước mặt nữ nhân này đã niết bàn. Coi như ngươi không mở miệng, chúng ta cũng có thể đem ngươi định tội ngươi chính là vô kiểm nam nhân đầu lĩnh. Là Mạc La Tà giáo Mạc Môi, cũng là sách lược cùng áp dụng thập ác tội đầu mục. Vô kiểm nam nhân là Tây Dạ cổ quốc hậu nhân, mà Ngỗi Tán Hâm là Tây Dạ quốc thầy hậu nhân. Ngươi nhưng là bị Mạc La giáo chúng tìm được thánh nữ. Các ngươi tam thể hợp nhất, sau đó lợi dụng thập ác nghi thức, liền có thể triệu hoán Mạc La giáng lâm nhân gian. Các ngươi chính là một đám người điên, là tiềm phục tại nhân gian gian tế. Lâm Anh cuồn cuộn không tuyệt địa nói, ta hiểu nàng dự tính ban đầu, nhưng lại thật sâu thay nàng nắm vuốt một bả mồ hôi. Thời gian cấp bách. Nàng nhất định phải nhanh từ Nhiếp Tình miệng bên trong đào ra nhiều thứ hơn. Nàng muốn ngắt dùng cao áp chiến thuật, đem chính mình hiểu rõ đến tình huống cơ hồ toàn bộ đỡ ra. Ý đồ chiếm cứ tâm lý ưu thế, lập tức đánh đối phương. Nàng cách làm này, tựa như ngồi lên bàn đánh bài, không cần suy nghĩ liền trực tiếp tòa cáp dân cờ bạc một dạng căn bản không nhìn mặt bài. Trực tiếp đem thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy đi ra, hoặc là liền kích thích đối thủ nộ khí, buộc nàng tham dự vào bác dịch bên trong đến, hoặc là liền khí phách đè người, để đối thủ trước đó thiết kế vấn đáp mạch suy nghĩ toàn bộ hết hiệu lực. Bối rối bên trong quân lính tan rã, nhưng Nhiếp Tình hiển nhiên không tại hai loại tình huống bên trong. Nàng từ đầu đến cuối hiu hiu nhắm hai mắt, bờ môi như niệm kinh tựa không ngừng nhu động, giả câm vờ điếc cũng không thể cứu vãn ngươi, cũng không thể nào cứu được ngươi muốn phá sản kế hoạch. Lâm Anh đột nhiên đề cao âm điệu, ta ngồi tại nàng bên người, hơi kém bị giật nảy mình, Nhiếp Tình y nguyên hoàn toàn không có mà thay đổi, trên mặt nàng đã không có hoảng sợ, cũng không có lo lắng, càng không có hiện ra bất luận cái gì khổ nhạc bi hoan. Lâm Anh sĩ khí trong nháy mắt liền bị mài lấy hết. Có muốn hay không ta cùng với nàng đơn phiếm vài câu? Thẩm Dụ lại gần nói. Ngươi, Lâm Anh tiếp tục dùng hồ nghi ánh mắt đánh giá nàng. Ta thế nào? Ngươi ánh mắt này đến cùng mấy cái ý tứ? Thẩm Dụ chừng nàng một chút, oán giận nàng một câu vừa rồi thời gian quá mức vội vàng. Ta căn bản còn chưa kịp nói hoa man cứu sống ta. Lâm Anh hoài nghi chuyện của nàng. Hảo hảo, ngài nói tính toán. Lâm Anh đứng lên thoái vị. Thẩm Dụ nhìn thấy nàng. Ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Anh sửng sốt một chút. Hỏi, nhìn ngươi sao thế? Đi một bên. Các ngươi đều rút khỏi đi. Để ta đơn độc thẩm vấn nàng. Thẩm Dụ ra lệnh. Lâm Anh hiu hiu híp một lần con mắt, bất quá nàng rất sảng khoái đứng lên, không có vấn đề có phải hay không cần đem camera cùng thu âm tín hiệu khác. Kia là đương nhiên, Thẩm Dụ nói, ngươi vẫn rất coi trọng lời nói này. Lâm Anh cười mỉm địa đứng lên, nàng còn chỉ ta, hỏi muốn hay không cùng đi ra. Đều ra ngoài. Thẩm Dụ lời ít mà ý nhiều hạ lệnh chụp khách. Lâm Anh lôi kéo ta đi ra phòng thẩm vấn, vừa giữ cửa cài đóng, nàng liền nhỏ giọng nói với ta, đi theo ta. Ta lo lắng bất an theo sát Lâm Anh xuyên qua hành lang, đến tới cuối khẩn cấp giữa thang máy. Cái này thang máy bình thường căn bản không ra. Trước kia Thi Liên bọn hắn thường thường vụng trộm đến bên này hút thuốc lá. Kể từ trong phòng toàn bộ cấm khói đến nay, nơi này liền thành một cái không người hỏi thăm vắng vẻ chỗ. Lâm Anh một tay lấy ta kéo đến bên trong, nàng đột nhiên mở ra cửa bên, hướng ra phía ngoài xem chừng. Xác định xung quanh hoàn toàn chính xác không người sau mới trở lại nghiêm túc nhìn ta chằm chằm. Trên trời kia khẩu vết nứt, ngươi thấy được sao? Còn chưa kịp nhìn, ta nói, ta không có nói láo. Bởi vì kể từ sau khi tỉnh lại, vẫn bận tối mày tối mặt. Ta hồi tưởng đến vừa rồi chuyện phát sinh. Đầu tiên là theo Thẩm Dụ, bẩm tấu, chuyện phát sinh ngày hôm qua gì đó Cố Bảo Điền ký giả hồi. Gì đó Tây giả khảo cổ chân tướng, gì đó Văn Đình tự thiết lập ván cục giải oan, gì đó đuổi bắt Nhiếp Tình, chúng thương tiến vào huyễn cảnh, gặp được Hắc Thuyền cùng nữ tử áo đỏ chỉ huy cự nhân tộc đối kháng A-tu-la cảnh tượng nếu như không liệt kê, ta thậm chí cũng không biết hôm qua còn phát sinh nhiều như vậy sự kiện. Thẩm Dụ nghe xong, sắc mặt nghiêm túc. Chờ ta suy nghĩ thật kỹ, nghĩ cũng không hề dùng a. Theo chiếu rọi loại hiện tại khoa học kỹ thuật, căn bản ngăn không được một sóng A-tu-la tiến công a. Huống chi còn có xuyên Việt tới nhân gian hoa man. Hôm qua ta chất vấn nàng, nàng một bộ có tật giật mình bộ dáng, đoán chừng là nhớ tới nhiệm vụ của mình. Đến lúc đó trong bọn họ ứng bên ngoài hợp, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đem không gian bích lũy đánh thấu. Chúng ta liền hối hận chi không kịp. Không không không, ngươi không hiểu. Thẩm Dụ liên tiếp làm lấy sâu hô hấp nói. Nếu như chỉ cần hoa man liền có thể đả thông hàng rào. Kia Mạc La giáo chúng, vô kiểm nam nhân bọn họ lại có tác dụng gì chứ? Bọn hắn ẩn núp hơn 1000 năm. Đột nhiên tại hoa man xuất hiện trước sau sinh động, chơi đùa loạn xị bát nháo, mà lại nhóm người này hiển nhiên còn không biết hoa man tồn tại a. Giữa bọn hắn nhất định còn có gì đó liên hệ, chỉ là liền chính bọn hắn đều không có phát hiện thôi. Lúc này còn quản gì đó Mạc La giáo, bọn hắn chính là một đám ngu muội bệnh thần kinh a. Ta vội vã hô, vậy ngươi làm sao? Giết chết hoa man, ngươi làm phải chết nàng, hoặc là dùng Mỹ Nam kế, sắc dụ A-tu-la công chúa, cầu bọn hắn không muốn xâm hại nhân gian. Không nói đến trong lịch sử căn bản không có chân chính ái mỹ nhân không yêu giang sơn. Coi như nàng là cái đồ háo sắc, có thể bằng ngươi tấm kia cẩu gặm qua mặt, có cái gì tư sắc có thể để cho A-tu-la công chúa tâm động. Đừng làm rộn tranh thủ thời gian mang ta đi thẩm vấn Nhiếp Tình. Nàng một phen nói đến ta mặt đỏ tới mang tai. Nhưng nghĩ lại, nữ nhân này rõ ràng là tại bao che tự mình. Hai người bọn họ dùng chung một cái thân thể. Không nói là cá mè một lứa, cũng coi là thành hồ xã thử. Đả thương hoa man, cũng nhất định đả thương nàng chính mình. Lâm Anh một tiếng ho khan, đem ta từ vừa rồi trong hồi ức bừng tỉnh. Ngươi đang suy nghĩ gì? Suy nghĩ lâu như vậy, khẳng định tại trong đại não không ngừng tìm kiếm lấy cớ a. Ta không khỏi khẽ giật mình, bởi vì nàng lời nói ra, vừa rồi ta đã từng như nhau dùng tại hoa man trên thân. Thực không dám giấu giếm, ta đã quan sát Thẩm Dụ thật lâu rồi, nàng kỳ thật có hai loại trạng thái. Mà lại hai loại trạng thái luôn luôn giao thế xuất hiện. Một cái Thẩm Dụ khắc kỳ thận trọng, lạnh lùng trầm ổn, mà đổi thành một cái nàng vẫn sống ngang tàng hiếu động, không có phân tắc, có đôi khi còn một cái có thể ăn, một cái ăn uống điều độ, một cái có thể lên trời xuống đất, một cái hội nhìn thấu mê bụi. Ta đem hai loại trạng thái tên là vùng băng giá cùng nhiệt đới một mực không phân rõ hai người trạng thái, nhưng sau này phát hiện quy luật, đó chính là tóc thẳng chính là vùng băng giá thẩm dụ, mà tóc quan nhưng là nhiệt đới thẩm dụ. Ta phân tích phải là không phải không sai, mà lại, lão đồng học, ngươi có phải hay không có chút đánh giá thấp ta đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?